Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2161, Mị Hoặc. Hai tháng thời gian trôi qua, lúc đến bây giờ, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị, cũng đã đạt đến Hồng Mang Lục Tinh. Ít nhất còn muốn một tháng thời gian, mới có thể đem chiến hồn tấn thăng làm Hồng Mang Cửu Tinh. Nhường Sở Hành Vân cảm thấy ngoài ý muốn là, Phỉ Liêm Đế Tôn, chỉ tốn hơn một tháng một điểm thời gian, liền cũng đã đuổi kịp Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, đồng dạng đạt đến Hồng Mang Lục Tinh. Bất quá, Phỉ Liêm có vạn cổ độc úng, lại có 3000 Phỉ Liêm độc cổ, bởi vậy tu luyện tốc độ khối điểm, cũng xem như hợp tình hợp lý. Cực kỳ nhường Sở Hành Vân sợ hãi than, còn muốn thuộc Hồ Lệ. Hai tháng không gặp, Hồ Lệ dĩ nhiên đã đem chiến hồn tấn thăng làm Hồng Mang Thất Tinh. Cái này tốc độ có thể quá nhanh. Nhìn xem gần trong gang tấc, hoạt sắc sinh hương Hồ Lệ, Sở Hành Vân mỉm cười nói, rất tốt, tiếp tục cố lên nha. Nếu như ngươi có thể theo kịp ta môn tiến độ, tương lai đi trung cấp thái cổ chiến trường thời điểm, liền mang lên ngươi. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân rốt cục nhả ra, đồng ý mang nàng đi trung cấp thái cổ chiến trường, Hồ Lệ tức khắc lộ ra vũ mị mà vui vẻ tiếu dung. Hai tháng này thời gian bên trong, Hồ Lệ mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ, cái khác 10 canh giờ, đều ở khắc khổ tu luyện. Hồ Lệ biết rõ, nàng ngoại trừ nắm giữ mị hoặc thần thông bên ngoài, phương diện khác đều yếu nhược. Bởi vậy, nàng chỉ có thể cố gắng thông qua, đi đền bù một chút khắp mọi mặt không đủ. Hồ Lệ tin tưởng, chỉ cần nàng đủ cố gắng, Sở Hành Vân nhất định sẽ xem ở trong mắt, nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Khích lệ đối Hồ Lệ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân chính dự định quay người rời đi thời điểm, Hồ Lệ lại kéo lại cánh tay của hắn, ngạc nhiên quay đầu nhìn về Hồ Lệ nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, Hồ Lệ ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ đang e ngại cái gì. Cùng lúc đó, một đạo mơ hồ màu hồng quang mang, từ khóe mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhíu mày, Sở Hành Vân trầm giọng nói, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Hồ Lệ hơi có chút bối rối, yếu ớt đạo, ta nghĩ, ta muốn, chấm ngoặc kép, nhìn xem Hồ Lệ chi chi ô ô bộ dáng, mặc dù thoạt nhìn phi thường khả nghi, nhưng là không biết vì cái gì. Nội tâm, Sở Hành Vân cũng không muốn nghi vấn nàng. Đối mặt với Sở Hành Vân lạnh lẽo ánh mắt, Hồ Lệ rốt cục nghĩ tới cái gì? Dũng cảm đạo, Huyền Thiên Long Kỵ đều có long, liền ta không có. Ta không nghĩ muốn khô lâu a, thật đáng sợ, thật là dọa người, chấm ngoặc kép, cái này, đối mặt Hồ Lệ, Sở Hành Vân tức khắc nở nụ cười khổ, thư thái buông lỏng biểu lộ, Sở Hành Vân nhu hòa đạo, làm sao, người cũng muốn triệu hoán tinh thú hình chiếu sao, ngoặc kép, dùng sức nhẹ gật đầu, Hồ Lệ dịu dàng nói, người đều không biết, nhân ra một người ở dã ngoại hoang vu. Đứng bên người một cái bộ xương khô có bao nhiêu đáng sợ, bao nhiêu kinh khủng. Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, triệu hoán tinh thú hình chiếu là không có. Như vậy đi, ta đưa ngươi một cái triệu hoán ngân long xạ thủ đi. Ngoặc kép, ngân long xạ thủ, nghe được Sở Hành Vân, Hồ Lệ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Nói thật, Hồ Lệ đối vật chất phía trên truy cầu là phi thường thấp, bằng không mà nói, lấy Hồ Lệ tư sắc, muốn cái gì còn sẽ hay không? Vừa mới sở dĩ hướng Sở Hành Vân đòi hỏi triệu hoán tinh thú hình chiếu, kỳ thật chỉ là tùy tiện tìm viện cớ mà thôi. Cự ly lần trước mị hoặc Sở Hành Vân, đã qua hơn 2 tháng, 60 nhiều ngày thời gian. Nếu như không mau chóng bổ sung mị hoặc hiệu quả, một khi vượt qua 81 ngày, mị hoặc hiệu quả khả năng liền giải trừ. Mặc dù nói, Hồ Lệ tin tưởng mị lực của mình, tin tưởng bản thân nhất định có thể nhường Sở Hành Vân yêu bản thân. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân căn bản không cho nàng tiếp xúc cơ hội. Một mực ở bên ngoài bận rộn, căn bản không có thời gian bồi dưỡng tình cảm.